Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 24. Tiểu thư X đại lão 23 ngươi là Đông Thanh sao Chân Châu 1700 thêm càng trong một đêm. Long trời lở đất đầy sau bất quá nửa tháng. Tần Hạo liền đã nhận ra Nguyên An Đế đối hắn vắng vẻ, hắn tâm treo ở cổ họng điếu mấy ngày. Cuối cùng là ở từ trong cung thái giám trong miệng đào ra tin tức trình trên giấy khi hoàn toàn hỏng mất. Nửa tháng trước, Nguyên An Đế thu được một phần mật tin. Tin trung ngôn Tần bốn chi tử. Bắt đầu từ Tần Tam. Rốt cuộc Mạc Ưu, hắn bị vu hãm. Tần Hạo tức khắc mềm thân mình, năm ngón tay không được mà run rẩy. Tần Hạo nhấp môi, hai má băng đến cực khẩn. Hắn nói cho chính mình không thể rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng đáy lòng có một thanh âm không ngừng ở bên tai hắn rít gào. Bị người vu hãm món lòng. Không bị coi trọng món lòng. Nguyên An Đế không công khai lại như thế nào. Vắng vẻ hắn là thứ nhất. Nhà ra làm hắn minh nhân là thứ hai. Hắn bị bỏ quên. A. Trên bàn trà cụ liên quan bàn khăn cùng bị quét với mà. Có mảnh sứ thương tay phải hổ khẩu. Tần Hạo vô chi vô giác. Khóe mắt đỏ bừng. Hắn biết. Hắn không thể lại đợi, nhưng ông trời, lần này là thật sự không đứng ở hắn bên này. Nhật tử lại quá 5 ngày, Tần Hạo bị tiên vào cung, hắn quỳ gối đại điện. Nhìn đến ánh mắt tinh lượng Nguyên An Đế khi, liền biết hắn hiện giờ là đại thế đã mất, liền tại đây 5 ngày. Tần Hạo quyết định bất chấp tất cả, động Nguyên An Đế ý niệm, làm hại Nguyên An Đế. Lấy cập tánh mạng sau lại bóp méo thánh chỉ. Đây là Tần Hạo thô sơ giản lược kế hoạch, nguyên bản chỉ cần chờ đến trong cung truyền đến tin tức. Hắn liền có thể phát động chính biến, nhưng không ngờ hiện nay trước mặt hắn Nguyên An Đế bình yên vô sự. Mà hắn lại quỳ gối xuống đài không thể động đậy, Tần Hạo mồ hôi lạnh dưới. Chỉ chốc lát sau ướt đẫm toàn thân, hắn khó hiểu, thật sự khó hiểu, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Rõ ràng trong khoảng thời gian này là Nguyên An Đế đối hắn nhất thiếu cảnh giác thời điểm. Như thế nào sẽ? Tần Hạo không rõ, hắn đương nhiên không rõ, trừ bỏ truyền tin sau lưng người cùng Nguyên An Đế. Không có người biết, một đêm kia theo mật hàm cùng nhau đưa tới. Còn có một phong thơ. Năm gần đây Hoàng Đế thân thể có bệnh nhẹ. Đau đầu là thái độ bình thường. Thái y chuyên nghiên mấy ngày không có kết quả. Chỉ có thể lấy dược ngăn chặn mà không thể trị căn bản, liền tại đây nửa năm. Nguyên bản xúc ở thái tử Tần Úc phía sau Tần Hạo đột nhiên liền xuất hiện ở Nguyên An Đế trong tầm. Nhìn Tần Hạo, cấp Nguyên An Đế lấy mình huyết vì thuốc dẫn. Liền vì Nguyên An Đế phối dược dày vò một tháng. Nguyên An Đế đau đầu chi ẩn dần dần bị áp xuống. Rồi sau đó lại phối hợp Tần Hạo trình cho hắn trợ miên an thần hương. Thế nhưng lại không phạm quá mức đau chi chứng, nhiên người lão rũ rồi. Mệnh liền muốn nghe thiên. Đau đầu không hề phạm. Nguyên An Đế thân thể lại từng ngày suy bại, mà kia phong mang thêm tin chung lại nói. Dược vật cùng an thần hương tương khắc, cùng dùng, đến chết, xem xong sở hữu. Nguyên An Đế bất động thanh sắc mà đem thư tín thiêu hủy. Trong mắt một mảnh bình tĩnh, hắn đối tin nội dung nửa tin nửa ngờ. Nhưng có vài phần thật, sợ là đến có 8 phần có thể lặng yên không một tiếng động mà đem đồ vật đưa vào trong cung. Liền đủ để lệnh người rất tin này có thể, quả nhiên. Nguyên An Đế lệnh Tần Hạo nửa tháng lại nhả ra làm hắn biết được có người đêm đưa mật hàm việc. Tần Hạo liền ngồi không yên, Tần Hạo tăng lớn an thần hương chung dược lượng, dược vật tuy nói tưởng. Khác, nhưng không tế tra cũng không rõ ràng. Lại nhiên Tần Hạo ban đầu hạ dược lượng thiếu, mà Nguyên An Đế nửa năm cũng còn treo tàn mệnh. Mấy ngày trước Tần Hạo sai người đưa tới, mới mẻ an thần hương khi. Nguyên An Đế mới lạnh tâm, dược lượng lớn đến một đêm liền có thể mất mạng con hắn vẫn là đối hắn ra. Tay, không màng huynh đệ chi tình, không màng phụ tử chi tình, thực sự vô tình, thực sự hảo quân vương, nhưng Nguyên An Đế không muốn lưu, bực này vô tình. Đến không được dân tâm, sao Tần Hạo bị kéo xuống mã. Trong triều trạm phái trận cước đại loạn, Nguyên An Đế thân thể từ từ suy bại. Truyền ngôi sắp tới, chỉ cần thái tử an phận, Ngôi vị hoàng đế đó là hắn. Đông đảo trong triều đại thần toàn hỗn đứng ở thái tử đảng. Mà lấy Túc Thừa cầm đầu lục hoàng tử đảng đám người. Còn thừa không có mấy, Túc Thừa nhíu mày. Hắn biết, thiên hạ lệch vị trí liền tại đây mấy ngày, nhưng thái tử đảng còn không có đứng vững bao lâu. Liền tán thành xa, vô hắn. Thái tử bị phế, nửa dựa vào long sàng thượng nguyên an để ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Tần Lãng. Lão Lục, ngươi nhưng đồng ý. Nguyên An đế có tâm bảo hộ thái tử Tần Úc trời sinh tính thuần lương. Nhiên lỗ mãng trực tiếp, dễ dàng dễ tin người khác. Cân nhắc dưới, Nguyên An đế vẫn là quyết định phế đi hắn thái tử chi vị. Truyền ngôi lục hoàng tử Tần Lãng, duy nhất yêu cầu. Hộ Tần Úc cả đời bình an, Tần Lãng nội tâm giếng cổ không gợn sóng. Hắn quỳ một gối xuống đất, cúi đầu, trầm giọng nói. Nhi thần minh bạch chính năm mạt, Nguyên An đế băng hà, lục hoàng tử Tần Lãng xưng đế, niên hiệu sửa gọi Nguyên Tương, phế thái tử Tần Úc bị phong làm thân vương. Ban hào vì định, sao liên tục một tháng, nhân tâm hoảng sợ, tuy là Túc Yểu bị ổn ở phủ thừa tướng. Đều hiểu được bên ngoài dung chuyển bất an, còn hảo. Hiện giờ Trần Ai lạc định, lại biến mất mấy ngày Đông Thanh Thanh biến một thân mỏi mệt sau. Xuất hiện ở Túc Yểu trước mặt, Túc Yểu dựa bàn chép sách. Nghe được động tĩnh ngẩng đầu, lại không giống dĩ vãng thấy hắn giống nhau lộ ra vui sướng biểu tình, mà là nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đông Thanh, Đông Thanh tâm trầm, ngươi cùng Mạc Yêu Các có quan hệ có phải hay không? Từ Tần Càng đến Tần Hạo, lại đến Tần Úc, thậm chí là Tần Lãng. Cha, Túc Yểu suy nghĩ mấy ngày. Cũng đại khái đoán được Đông Thanh thân phận, Đông Thanh lại là một bước đều đi không đặng. Hắn chỉ là nhìn Túc Yểu, rõ ràng chỉ có vài bước xa. Hắn lại cảm thấy xa vô cùng, xong rồi. Túc Yểu đã biết, biết hắn kỳ thật không đơn thuần. Biết hắn kỳ thật không phải người tốt. Biết hắn kỳ thật hư thấu, hắn làm không được lừa gạt Túc Yểu. Đối mặt nàng vấn đề, hắn chỉ có thể trầm mặc. Túc Yểu chiều hắn đi tới. Đông Thanh theo bản năng lui về phía sau một bước, Đông Thanh. Túc Yểu nghiêng đầu kêu hắn. Đông Thanh không dám nhìn nàng đôi mắt. Bọn họ chi gian, chỉ còn lại có một bước, hắn muốn chạy trốn. Hắn sợ Túc Yểu nói kết thúc, Đông Thanh đem ánh mắt ngừng ở trên án thư giấy tiên thành thượng. Đáy mắt tĩnh mịch một mảnh. Hắn nói giọng khàn khàn. Nếu ta quá không đủ quang minh lỗi lạc, Niên Niên có thể hay không hối hận năm đó cứu ta. Hắn nói ra, nhưng tâm tình vẫn là thực trầm trọng, trầm mặc ở hai người bọn họ chi gian lan tràn mở. Ra, Đông Thanh mặt xám như cho tàn hết sức. Túc Yểu mở miệng, ngươi là Đông Thanh sao? Ngoặc kép, Đông Thanh đóng mắt, ta không biết, hắn là Chu Quân Duyên. Hắn không phải Đông Thanh, hắn không phải Chu Quân Duyên. Hắn là Đông Thanh, hoặc là hắn ai cũng không phải, hắn không xứng đứng ở sống ở dưới ánh mặt trời Túc. Yểu bên người, hắn tự ti đến muốn mệnh, Túc Yểu thanh âm trước sau như một ngọt. Nàng nói, không quan hệ, ta biết, Đông Thanh trần chờ một lát, vẫn là nhìn về phía Túc Yểu. Có ý tứ gì? Túc Yểu đôi mắt lượng lượng, giống có vô số lóng lánh quang. Nàng cười đến so vào đông ấm dương còn muốn tươi đẹp, nàng về phía trước đi rồi một bước. Cùng Đông Thanh không còn có khoảng cách, nàng giơ tay ôm lấy Đông Thanh. Ôn nhu mà vỗ hắn cứng còng sống lưng, nàng đem mặt dán ở Đông Thanh ngực. Đọc từng chữ rõ ràng mà dịu dàng nhu tình, nàng nói. Ta yêu ngươi, cho nên ta biết, mặc kệ hắn là cái gì thân phận. Hắn chính là nàng Đông Thanh, phía trước một chuỗi dài. Là vì cốt truyện hoàn chỉnh mới viết. Thật sự nhìn không được dù sao cũng là thịt văn liền đại khái biết Tần Hạo lãnh cơm hộp. Là đựa chuyện tại biết Tần ra người tác dụng sao. Đó chính là làm Túc Yểu đoán được Đông Thanh thân phận ha ha ha ha ha ha lại là trường trương. Ta có một loại ta canh bốn ảo giác Pertin A còng Wikidic. Hết chương.